Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, tin dữ. 3. Lúc này liền cần Hứa Thanh đồng bộ an bài cho thích hợp thư lệnh ti đệ tử. Lập tức đi chiến trường hiệp đồng đốc chiến, tập hợp tin tức trở về, thuận tiện cung chủ xác minh cùng phán đoán chiến cuộc. Rất nhanh, trên chiến trường song phương chém giết, tiếp tục bộc phát. Lần này so dĩ vãng càng gian nan, một phương diện là tận mắt chỗ nhìn, một mặt khác là chiến trường các khu tin tức tập hợp, cho Hứa Thanh một loại đại hạ tương khuynh chi cảm giác. Cung chủ, Thánh Lan tộc phương diện tu sĩ mỏi mệt trình độ không đúng, hắc tuyết số lượng cũng không đúng, so dĩ vãng cùng đoạn thời gian nồng đậm năm thành. Căn cứ chiến tổn, căn cứ bọn hắn pháp khí vận chuyển cùng trận hình cùng dĩ vãng khác biệt. Thư lệnh ti phân tích, Thánh Lan tộc có viện quân trong bóng tối gia nhập, gần như tại Hứa Thanh mở miệng đồng thời. Trên bầu trời, cực bắc khu vực, xa xa chỉ địa, một mảnh mưa to gió lớn quét sạch thương khung liên tiếp đại địa, hướng về chiến trường gào thét mà tới. Trong chốc lát, nước mưa tại kia trong gió lốc cuốn tại trong thiên địa, rơi vào trên chiến trường. Cái này nước mưa là huyết vũ, nó theo xa xôi phương bắc thổi tới. Cùng một thời gian, Hứa Thanh lệnh kiếm truyền đến dồn dập vù vù âm thanh, một đường tới từ bắc bộ chiến khu chiến báo, lấy trước nay chưa từng có khẩn cấp trình độ truyền vào nơi đây. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, xem xét đằng sau não hải trong nháy mắt oanh minh, lấy định lực của hắn cũng đều thần sắc sát na ở giữa đại biến, đem lệnh kiếm bản năng bắt gắt gao. Đại trướng bên ngoài, loại trừ cung chủ, còn có phó cung chủ cùng hai vị chấp sự cùng đệ nhị đệ tam quân đoàn chấp kiếm đình đại trưởng lão, bọn hắn cũng đã nhận ra không đúng, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh cùng cung chủ. Cung chủ thân thể run nhè nhẹ thoáng cái, hiển nhiên Hứa Thanh nhận được tin tức, hắn thông qua quận đô cảnh giới pháp bảo quyền hạn, cũng đã cảm giác, cho tới bây giờ đều như bàn thạch đồng dạng, tại toàn bộ phong hải quận nguy hiểm nhất thời điểm, như định hải thần châm chấp kiếm cung cung chủ, hắn lần đầu tiên tại trước mặt mọi người, thần sắc lộ ra bi thương, tại cái này trong bi thương, hắn ngóng nhìn phương bắc, nhưng vô luận là run rẩy vẫn là bi thương, đều chỉ là một giây lát. Tiếp theo sát na, những này tất cả yếu ớt tình tự đều bị chấp kiếm cung cung chủ hết thảy chém tới. Thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nghiêm túc, con mắt của hắn quang vẫn như cũ kiên định. Cung chủ, đệ nhị quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn chấp kiếm đình đại trưởng lão, giờ phút này lui lại. Hứa Thanh, đọc. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, thanh âm bình ổn. Hắn cho dù đến hiện tại, cũng vẫn là định hải thần châm. Hứa Thanh cúi đầu, thở sâu. Bắc bộ tiền tuyến truyền đến chiến báo, bắc bộ cấm kỵ pháp bảo chi võng tan vỡ, vô pháp lần nữa hội tụ. Các tộc minh quân đại bại, tử thương vô số, Thánh Lan tộc Thiên Phong Vương Triều cùng Địa Thổ Vương Triều đánh thẳng một mạch, đã xâm lấn Thái Hòa Châu. Ti Luật cung cung chủ, chiến tử. Phụng Hành cung cung chủ, chiến tử. Mà Diêu gia, tất cả tại Bắc Bộ tiến lên toàn tộc, đều đã chiến tử. Diêu Hầu bản nhân tại chiến trường mất tích, sinh tử không biết. Hứa Thanh thoại ngữ rơi vào phó cung chủ cùng trong tai mọi người, như là kinh lôi nổ tung, tất cả mọi người hô hấp trì trệ, toàn bộ nhìn về phía cung chủ. Cung chủ lại cười, chuyện này, đến hôm nay, ta rốt cục xem minh bạch, đừng sợ, các người chớ có sợ. Cung chủ ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường, nhẹ giọng mở miệng, quyết chiến, muốn tới. Gần như tại cung chủ thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt, trên chiến trường xuất hiện cự đại biến hóa, Tất cả Thánh Lan tộc tu sĩ tựa hồ nhận được thống nhất chỉ lệnh. Riêng phần mình truyền ta xôi trào tiếng hoan hô. Sau đó đại quân lại cùng nhau lui sau. Rất nhanh liền thối lui ra khỏi chiến trường. Thối lui đến Thiên Lan Sơn Mạch. Mà cùng nhau lui ra phía sau còn có trên bầu trời hết thảy hình thoi pháp khí. Bọn chúng ly khai, làm cho thương khung mây mù mỏng manh rất nhiều. Lộ ra chỗ cao kia cự đại tuyền cơn xoáy. Màu đen tuyết hoa. Từ trong chút xuống, trên mặt đất vô số tay gãy nắm lấy xích sắt, giờ phút này điên cuồng túm động, quần hàm tử vong thổ tức, theo thương khung vòng xoáy bên trong tràn ngập ra, chỉ là một tia, liền để thương khung có mùa đông hoàng hôn, lờ mờ vô cùng, đại địa dâng lên thanh vụ, lan tràn vào vòng xoáy xích sắt, mắt trần có thể thấy lên xương, thành băng liên. Sau đó, hai đạo kinh thiên động địa cự đại thân ảnh, tại Thánh Lan tộc rút lui chiến trường về sau, từ phía trên lại dãy núi bên trên, chi phối sừng sững mà lên. Bên trái, chính là Hồng Linh Hoàng, phía bên phải đồng dạng người mặc đế bào, mang theo đế quan, hiển nhiên cũng là Thánh Lan tộc bốn đại vương triều hoàng. Bọn hắn đứng tại thiên địa chi gian. Thân ảnh cao lớn tựa hồ có thể trèo chống thương khung. Ngóng nhìn cung chủ chỗ đại trướng. Khổng Lượng tu, Bắc Bộ chiến khu đã băng. Tộc ta đại quân đã tiến vào Phong Hải quận. Mà nơi đây Hắc Thiên chiến tranh vực bảo ngay tại Hàng Lâm. Hết thảy, phải kết thúc. Ngươi biết cái gì là chiến tranh vực bảo. Sở dĩ ngươi có thể đi nếm thử ngăn cản. Chúng ta sẽ không can dự. Nhưng trên thực tế, ngươi không ngăn cản được. Hạo hãn thanh âm, quanh quẩn thiên địa, đại trướng bên ngoài tất cả chấp kiếm giả. Thần sắc đều lộ ra kiên quyết, khắc nghiệt chi ý thao thiên mà lên thời điểm. Cung chủ ngẩng đầu, nhìn qua đứng tại Thiên Lan Sơn Mạch hai vị hoàng. Thanh âm bình tĩnh, truyền khắp nơi tứ phương. Đúng vậy, hết thảy, phải kết thúc, nói xong. Cung chủ quay đầu mắt nhìn Phong Hải quận, nhẹ giọng mở miệng, truyền lệnh, nơi đây đệ nhị quân đoàn, đệ tam quân đoàn, lập tức rời khỏi phòng tuyến, lui ra phía sau vạn dặm, không thể xuất chiến, truyền lệnh, nơi đây tất cả Phong Hải quận tu sĩ, không thể xuất chiến, truyền lệnh, tất cả lui đến tương ứng phương vị cái khác, tám đại quân đoàn, tại chỗ đóng giữ. Không thể xuất chiến, truyền lệnh, tất cả nơi đây chấp kiếm giả, lui ra phía sau 5.000 dặm, không thể xuất chiến, cung chủ thoại ngữ vừa ra, bốn phía mọi người sắc mặt đều biến đổi, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ, chấp kiếm cung phó cung chủ tiến lên một bước, tang thương trên mặt lộ ra một vòng hoàng hôn, trầm thấp mở miệng, toàn bộ đều không cho phép xuất chiến. Chỉ còn lại có một người sao? Cung chủ, ta già, ta theo ngươi cùng một chỗ. Cung chủ, Tư Mã Nam tu vi không đủ, nhưng huyết còn có chút ôn độ. Không thể lãng phí, ta xem kia vực bảo tán ra băng hàn rất tốt. Muốn đi hóng mát thoáng cái. Tư Mã chấp sự mắt có ý chết, có thể trên mặt lại mang theo nụ cười. Đồng dạng tiến lên, tứ đại chấp sự bên trong. Lão Chu cùng Lão Tống đều đi, tựu thừa ta cùng Tư Mã, cung chủ ngươi cũng không thể thiên vị Tư Mã, ta tự nhiên cũng là muốn đi. Tại Hứa Thanh lần đầu tiên tiến về chấp kiếm cung, chủ trì bọn hắn cái này nhất giới chấp kiếm giả tuyên thệ tôn chấp sự. Này khác cũng nở nụ cười, tiến lên một bước, những người khác cũng đều lần lượt mở miệng. Mà giờ khắc này thương khung vòng xoáy bên trong băng hàn chi lực. Càng phát ra mãnh liệt, thương khung triệt để bị phủ lên thành u vẻ mặt. Theo vòng xoáy chuyển động, trận trận kinh tâm động phách hàn khí xoáy chuyển tán khai. Bao phủ thiên địa, mông lung hết thảy, trong lúc mơ hồ tựa hồ những nơi đi qua. Mây mù thành băng, đại địa dâng lên khói xanh. Lại cũng bị đông tại thiên địa chi gian, hóa thành một cây không theo quy tắc cây cột. nhìn thấy mà giật mình. Nhìn qua những này, cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Ta vẫn là cung chủ sao? Mọi người trầm mặc, chấp kiếm cung, từ bỏ sao? Nhân tộc những này xuất chiến người, chết vô ích sao? Các ngươi, lập tức chấp hành. Cung chủ truyền ra lệnh băng thanh âm, hướng về chiến trường đi đến. Tay phải nâng lên vung lên phía dưới. Một cỗ mênh mông phong bạo thao thiên mà lên, quét ngang nơi đây, làm cái này phòng tuyến bên trong vô số tu sĩ. Toàn bộ thân thể rung một cái, bị thôi động không thể không lùi lại, cho đến lui ra phía sau vạn trượng có hơn. Mờ tối trong thiên địa, toàn bộ thứ tư phòng tuyến bên trên, chỉ còn lại có một đạo chưa bao giờ cởi giáp cô độc thân ảnh. Cát vàng trong gió vung lên, hàn sương theo mặt đất bốc lên, hết thảy mông lung, chỉ có đạo thân ảnh kia, càng chạy càng xa. Khí thế càng ngày càng mạnh, càng là phất tay, phiêu phù ở bầu trời đạo chuông truyền ra ông minh chi thanh. Thoát ly các quan tài vờn quanh, một mình bay ra, thẳng đến vòng xoáy mà đi, đối nó trấn áp. Tiếp theo, cung chủ thanh âm khàn khàn, truyền khắp bát phương, Hồng Linh, Nguyệt Vụ, hai người có dám cùng bản cung một trận chiến? Gạch chéo ngược ngoặc kép. CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.